Tuấn Anh xin được mến chào quý vị thính giả đang theo dõi cũng như đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Đêm Khuya của Đình Tùng Media. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị một câu chuyện mà kinh dị ngắn có tựa đề là Ơn Đền Oán Trả của cặp ba tác giả, gồm tác giả Mạnh Ninh, tác giả Nguyễn Du Ly và tác giả Diệp Lâm Khánh. Thưa quý vị, Tuấn Anh cũng khá bất ngờ với sự kết hợp này. Và sau khi đọc xong câu chuyện này thì Tuấn Anh cũng cảm thấy là cái sự kết hợp này không uổng công khi quý vị lắng nghe cả một câu chuyện. Quả thật là ơn đền oán trả, có ơn phải đền và có oán thì phải trả. Câu chuyện này cũng phản ánh được một cái thực tại trong xã hội bây giờ, đó là cái lòng người thì không thể nào mà lấy thước để mà đong đếm đo đạc hết được. Thưa quý vị, câu chuyện này sẽ diễn biến như thế nào? Thì ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung của câu chuyện qua phần diễn đọc của Tuấn Anh. Quý vị đừng quên là ủng hộ Tuấn Anh cùng các tác giả bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube để không bỏ lỡ những video mới. Và đừng quên để lại comment, chia sẻ những cảm xúc của mình sau khi nghe câu chuyện này nhé. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung câu chuyện này. Bàn la, quạt cháy, máy bơm, tivi tủ lạnh, nồi cơm đầu màn, công tơ cắt xét bộ đàm, hỏng không dùng nữa, thành hàng bán đi. Ai nhôm đồng sắt vụn bán đi. Tiếng rào lạnh lót của cô Tâm vang vọng khắp con phố nhỏ vào một buổi trưa hè đã thành thói quen. Người đàn bà đã ngoài 30 tuổi với nước da sạm đi vì dầm mưa dãi nắng, đang còng rạp lưng đạp xe ngược chiều gió. Trang thiết bị hành nghề của cô Tâm chỉ lèo tèo vài ba thứ. Chiếc xe đạp cả tàng với hai chiếc sọt sắt cỡ lớn, một chiếc cân móc nhỏ, vài cái bao tải để đựng phế liệu và một cọc tiền lẻ. Ngày ngày từ sáng sớm đến nhá nhem tối, cô Tâm đen lỏi vào từng ngõ hẻm để thu mua đủ thứ, thượng vàng hạ cám, như sách cũ, bìa cắt tông, đồng nhôm sắt vụn, lồng gàn lồng vịt, những thứ tưởng chừng như vô dụng nhưng vẫn có thể tái sử dụng, tái chế. Có khi người dân trong phố cổ còn bắt gặp cô Tâm dùng bàn tay trần bởi những thứ có thể tái chế được trong những thùng rác ven đường. Cái gọi là đồ bỏ đi của người khác có thể chính là bữa cơm có thịt hay đồng tiền chi tiêu hàng ngày của cô. Người ta đã quá quen thuộc với thanh âm đó, kể cả giữa trưa hè oi ả hay mùa đông biển Bắc rét cắt da cắt thịt. Nhiều khi không thấy tiếng cô, lũ trẻ con vẫn gặng hỏi người lớn, không phải vì chúng nhớ nhung gì, mà chỉ là khi tiếng rao ấy cất lên, cô Tâm sẽ xuất hiện và đổi cho chúng những thanh kẹo kéo ngon lành mà lấy mớ giấy vụn hoặc đôi khi chỉ đã đôi dép sờn cũ. Người lớn thì kể với nhau rằng cô Tâm không có chồng, quê cô ở mái vùng Quảng Ninh đầu sóng ngọn gió. Cô sống ở một căn nhà trọ ở ven ngoại ô thành phố Hà Nội và nghề lấy nghề đồng nát làm kế sinh nhai. Người thơm thảo thì cho cô bọc giấy, chai nhựa, mớ đồng. Kẻ ác nhân thì giàm pha từng đồng từng cắc. 16 năm về trước, hoàn cảnh của cô Tâm thực ra éo đè lắm. Mẹ cô mồ côi từ nhỏ, cha cô cũng đã xuất thân từ gia đình không mấy khá giả, nhà đã đông anh em. Sau khi cha cô mất, trong một lần đi mò trai ven sông, xui xẻo đạp nhầm bom, mẹ cô ở vậy nuôi cô mà không đi bước nữa. Bà cũng ra đi trong một đêm mưa gió tối trời, năm cô vừa tròn 16 tuổi. Thân cô thế cô, lại bị họ hàng khinh rẻ. Nhiều hôm đi mò cua bắt ốc, không đủ đắp đổi miếng ăn qua ngày. Tâm đánh liều sang nhà Lão Hiểu vay mượn mấy ca gạo đặng qua cơn đói. Lão Hiểu vốn là chú của cha cô, nên theo ngôi thứ cô phải gọi là ông. Lão Hiểu là người giàu có nhất ở cái làng Yên Lăng đó, thọc lúa mấy kho, lại có thêm cái nghề thu mua cá với mấy sạp lớn ở tận Vân Đồn, nên của nà chật ních trong nhà. Chú ơi, chú cho con vay ca gạo, hôm nay con bỏ cua bắt ốc mà nước lớn quá nên không đủ tiền đong gạo chú ạ. Lão Hiểu ngồi trên chiếc ghế mây trên thềm, liếc mắt nhìn đứa cháu gái 16, 17 tuổi, thân hình còm cõi, rồi dở giọng ngọt nhạt. Ê da, ta thì ta chả tiếc mày cái gì. Nhưng ngặt nỗi, nhà ta chỉ còn thóc giống thôi. Làm gì có mà cho mày vay. Nhìn con bé cứ loay hoay dưới sân, lão bỏ luôn cái quạt đang phe phẩy trên tay. Nhấp ngụm nước chè xúc miệng ùng ục mấy cái, rồi nhổ toẹt xuống nền sân và bảo. Mày cũng lớn lắm rồi, không lo mà làm mà ăn đi. Hở ra là vay với trả mượn, thì đời nào mới khá lên được. Nể tình mày là con cháu trong họ, tao cho mày mấy đồng ra mua cà gạo về mà ăn. Nhưng nhớ là chỉ lần này thôi đấy, lần sau tao cấm cửa. Lão nói rồi ném mấy tờ tiền xuống cái nền nhà. Tâm gật đầu vâng dạ, rồi nhanh tay nhặt mấy đồng tiền dính ướt nước chè, định quay về. Chưa đi được mấy bước, thì cái giọng lanh lành của bà Hoa, vợ lão Hiểu đã cất lên. Của đâu mà ông cứ bố thí hoài vậy? Nhà bà phải đổ mồ hôi, sổi nước mắt mới được chút tiền. Hơi đâu mà cúng cô hồn mãi được. Hai cái chữ cô hồn, bà Hoa cố ý đai nghiến nhấn mạnh. Tâm lắp bắp, móc mấy tờ tiền ra, cay xè hai mắt mà đưa cho bà ta. Bà Hoa giơ chiếc khăn vội xoa lên che mũi, không thèm cầm mà nhăn mặt bảo. Tôi nói thế thôi. Chứ tôi mà lấy lại thì chẳng mấy chốc mà cái làng này nó lại bảo tôi ác nhân ác đức. Ông cho thì cứ cầm lấy. Đến mùa tôi sang từ thu thóc là được rồi. Tâm cúi đầu chào ông bà Hiểu rồi lầm lũi đi thẳng ra cổng. Bà Hoa quay ra chồng rồi cằn nhằn. Ông là ông hay mềm lòng lắm đấy nhá. Loại ham ăn lười làm này, vay mượn lần một, chắc chắn sẽ có lần hai. Ông mà cứ thế này, thì nó được vòi đòi tiền đấy. Nó leo lên đầu, lên cổ ông mà ngồi đấy. Lão Hiểu cào nhào ngay. Dù sao, nó cũng là con cháu trong nhà. Bà làm gì mà quá đáng thế? Bà Hoa gầm lên. Quá đáng à? Tôi làm mọi thứ cũng vì nghĩ cho cái nhà này chứ cho ai. Con cháu nhà ông đúng không? Sao không đón nó vào ở luôn trong cái nhà này để tôi hầu hạ luôn cho dễ, khỏi mang tiếng tôi cay nghiệt. Lão Hiểu cáu tiết, đập bàn cánh rầm một cái, làm bà Hoa sợ tái mặt. Lão nghiến hai hàm răng đen xìn vì khói thuốc mà rằng, đàn ông nông nổi giếng khơi, đàn bà sâu thẳm như cơi đựng trầu. Các cụ nói cấm bao giờ có sai. Bà đúng là cái thứ nông nổi, chỉ biết nhìn cái lợi trước mắt mà không chịu nhìn xa trông rộng cái gì cả. Bà Hoa lắp bắp dò xét. Ý ông là gì hả? Lão Hiểu ngồi phịch xuống cái ghế, dừng cặp mắt cú vọ, nhìn vợ, rồi nhếch mép đáp. Dằm bà cái đấu gạo tính toán làm gì? Đã làm là phải làm cái lớn. Cứ cho nó ít tiền bạc đi. Sau này chiếm luôn mảnh đất nhà nó. Chỗ đó đắc địa lắm. Tôi đã nhờ thầy phong thủy xem qua rồi. Mệnh tôi mà dựng nhà ở đó thì làm ăn lên như diều gặp gió. Chứ dễ gì ăn không được của thằng Hiểu này. Bà Hòa suýt xoa tay 4-5 lần rồi bảo. Ông thật là giỏi quá đi. Tôi xin nghe theo ông định liệu vậy. Lão Hiểu cười khẩy. Thả con săn sắt, bắt con cá rô, nhớ chưa? Quả nhiên sau đó, Lão Hiểu tìm mọi cớ o ép, chiếm luôn mảnh đất mà Tâm đang ở. Sợ dân làng dị nghị, nên Lão ném cho Tâm 2 triệu bạc, rồi tống cổ nàng ra khỏi nhà. Mấy người làm cửu vạn sống cạnh nhà, thương tình dẫn Tâm lên Hà Nội mưu sinh. Rồi dần ra chẳng biết từ bao giờ, người đồng nát chọn Tâm như một cái lẽ tất yếu. Chiều hôm ấy như thường lệ, Tâm đạp chiếc xe đạp thống nhất, mang theo chiếc cần nhỏ, hai cái sọt sắt và mấy cái bao đi tour mua dòng phố cổ Hà Nội. Tiết trời tháng 5 về chiều mà vẫn nóng như đổ lửa. Con kia, mày có mua giấy vụn không? Tâm đang đuối húi bới rác, nhặt thêm ít chai lọ, thì nghe tiếng gọi. Đẩy vành nón mê lên quá tầm mắt. Trước mặt Tâm là một người thanh niên trạc tuổi cô, ăn mặc khá sang trọng. Tâm quay người đứng lên giọng khẩn khoản. Dạ, có mua ạ. Người thanh niên khẽ chau mày, rồi che mũi đáp. Được rồi, mày đi theo tao. Dạ, vâng ạ. Gã dẫn Tâm đến căn nhà khang trang, cách chỗ cô đang bới rác, chỉ tầm mười mấy mét. Ê, đứng ngoài đợi, cấm có vào trong này nha mày. Người thanh niên nói rồi quay vào nhà. Lát sau, cả lôi ra một bọc bìa cạc tông rất lớn, đã buộc cẩn thận, phủi tay mấy cái, Gã chống nạnh mà bảo, này, các tông bao nhiêu một ký mày? Tâm thật thà đáp, 4.000 một ký anh ạ. Gã kia chống nạnh, gì mà rẻ thế mày? 6.000 có mua không? Tâm lắp bắp, dạ không được đâu anh ơi, em mua 4.000, em bán lại có 5.000 thôi anh ạ. Thôi thôi thôi, vậy thì khỏi bán đi, mua gì mà rẻ thế mày? Gã nói rồi cúi người kéo bọc bìa vào nhà. Tầm gấp gáp, à anh gì ơi, anh bán cho em 4.500 nha anh, em lời có 500 mà. Gã nhìn Tâm rồi hừ một tiếng, thôi mua nhanh lên, kỳ ca kỳ kẹo. Lúc Tầm đuối húi mới lấy cân, gã nhành tay nhét vào giữa đống bìa mấy hòn gạch đá hoa rồi đứng lên như không có gì xảy ra. Cần cho chính xác nha mày, thiếu đồng nào là tao bảo cho. Dạ vâng ạ. Tâm nhìn cân rồi rút cọc tiền lẻ ra trả cho gã. Xong rồi, còn đứng đợi gì nữa mày? Tâm lắp bắp. Dạ, đợi trả lại tiền ạ. Gã xua tay. Trời ơi, ai còn xài 200 nữa hả mày? Thôi, đi nhanh đi mày. Đứng đây hồi thối hết cả nhà tao bây giờ. Tâm cúi đầu rồi dắt chiếc xe ra ngoài, lầm đội đạp đi. Tâm há hốc mồm sửng sốt khi dừng xe ngay đầu con hẻm, định buộc lại mớ bìa cạc tông mới mua. Cô thất thần khi nhìn thấy giữa mớ cạc tông đó là mấy viên gạch đá hoa nặng trịch. Chưa hết, lẫn trong đám giấy vụn bó chung trong đó, cô thấy một sấp tiền được cột dây thun ngày ngắn và còn nguyên nếp. Tiếng chuồng cửa vang lên. Mày còn quay lại đây làm cái gì? Làm gì còn giấy vụn mà bán cơ chứ? Hay lại tiếc 200 nên quay lại đòi tao hả? Tâm giơ cọc tiền ra trước mặt người kia rồi bảo. Em tìm thấy cọc tiền này trong đống bìa anh bán cho em đấy. Gã kia hốt hoảng đánh rơi ly nước đang cầm trên tay, giật lấy số tiền rồi đếm. 20.400.000, anh đếm đi, không thiếu một đồng. Gã thà há hốc mồm, cúi đầu xuống rồi nhanh tay rút ra một tờ tiền bạc. Đây, cô cầm lấy 500, coi như tôi cảm ơn cô. Tâm đẩy cao vành nón và nói, nếu em lấy thì đã không quay lại rồi. Còn đây là mấy viên gạch anh nhét vào đống giấy vụn bán cho em. Em cũng xin gửi lại. Em nghèo nhưng không sống hèn đâu. Em chào anh. Tâm nói rồi rúi vào tay của gã mấy viên gạch nặng trĩu, rồi lầm lũi đạp xe ra ngoài con lộ. Bỏ lại gã đứng chết chân cúi đầu với cốc nước vỡ tan dưới đất. Bước ngoặt cuộc đời đến với Tâm vào một đêm trời mưa rả rích tháng 10. Với không khí lạnh buốt những ngày đầu đông. Chính cuộc gặp gỡ định mệnh đó đã đưa cuộc đời nàng qua muôn vàn thăng trầm, hỉ nộ ái ố đủ cả. Đêm hôm đó, vì thu mua được mẻ hàng lớn, nên Tâm về trễ hơn mọi ngày. 10 giờ tối với tiết trời mùa đông rét cắt da cắt thịt, lại tối như hũ nút. Tâm đang oằn mình đầy hai sọt phế điệu, thì nghe tiếng trẻ con khóc nơi gốc cây cột điện. Tâm định thần kéo cao chiếc áo trấn thủ bằng bông khá dày nhưng sờn cũ, rồi dựa tạm chiếc xe nặng nề vào một bức tường, rồi tò mò tiến lại nơi phát ra tiếng khóc. Tâm hốt hoảng thốt lên vì nơi gốc cây cột điện có một chiếc nôi em bé. Ôi giời ơi! Tâm nhào lại mở lớp vải mỏng che trên cái nôi rồi sững sờ thốt lên. Trời ơi! Sao lại có đứa bé ai bỏ đây thế này? Mọi người ơi! Sao có đứa bé bỏ đây này? Đứa bé rúm ró trong chiếc chăn mỏng, làn da tái nhợt với đôi môi đã tím thâm vì mưa gió, khóc ré lên từng chập. Tâm vỗ vỗ nhẹ nó, rồi hoảng hốt lùi hẳn vào mái cổng một căn nhà và quay quắt nhìn quanh. Tuyệt nhiên không có ai ở quanh con hẻm này, dưới cái tiết trời lạnh như băng. Trời ơi, đứa nhỏ dễ thương thế này, sao ai nỡ lòng nào mà bỏ đây thế này? Tâm đặt đứa bé xuống nôi rồi cởi đùn chiếc áo bông trấn thủ, ủ thêm cho nó. Rồi rúm gió bồng đứa bé lên, luồn miệng an ủi. Cô thương mà. Tâm cố tình đứng chờ xem có ai đến nhận đứa bé không. Nhưng chỉ có cô và nó run rẩy trong đạn mưa lạnh lẽo. Cực chẳng đã, cô bỏ luôn xe hàng rồi lao nhanh về phòng vì đứa bé khóc đã khàn cả giọng. Cũng may là cô chỉ có ở một mình và phòng cô cách đó mấy chục bước chân. Nên sau khi đứa bé đã ấm êm trong lớp chăn dày và căn phòng kín gió, cô mới đội mưa lao nhanh ra con hẻm mà đẩy chiếc xe về, vì đó vốn là miếng cơm manh áo. Tâm thức trắng cả đêm để chăm sóc cho đứa bé. Sáng hôm sau, cô bỏ cả buổi chợ để đứng đầu con hẻm xem có ai đến tìm con không. Nhưng mấy ngày liền không có ai đến hỏi cả. Tâm bồng đứa bé lên rồi chảy dài hai hàng nước mắt rồi bảo: đội ơn trời cho con được đứa con. Nếu người ta đã vứt bỏ con, thì từ nay mẹ sẽ thay họ mà nuôi nấng con nên người con nhé. À, mà mẹ sẽ đặt tên con là Minh, Bình Minh con nhé. Hy vọng sau này đời con sẽ rực rỡ ánh quang, không hẩm hiu như cuộc đời mẹ thế này. Tâm hết lòng chăm sóc thằng bé, nhưng số trời không cho nó được sống kiếp người. Thằng bé đột ngột ra đi trong một đêm mưa gió tối trời vì căn bệnh viêm phổi, dù Tâm đã gõ cửa kêu gào khản giọng ở bệnh viện. Xác của nó được những người hảo tâm quyên góp tiền chôn ở bãi Tha Ma, ven ngoại ô. Trên đó còn ghim chặt bia đá có ghi dòng chữ Nguyễn Bình Minh, Hưởng Dương, 1 tuổi. Tâm đã hoảng hốt khi thấy thằng bé bị bỏ rơi, rồi lại òa lên hạnh phúc khi nhận nó làm con và vỡ vụn con tim khi con trai nàng sớm lìa sang nhân thế. Người ta vẫn thấy một thân ảnh còm cõi, mặc kệ cái tiết trời gió rét mưa phùn, mà ra phủ phục nhặt từng cọng cỏ, đắp thêm từng miếng đất cho cái mô đất lạnh lẽo, vô hồn nơi nghĩa trang. Mãi một thời gian sau, Tâm mới bình tĩnh trở lại. Cô lại cặm cụi lầm lũi, đạp chiếc xe đạp cũ rích đi mua phế liệu. Nhưng tiếng rào đã trầm đục và gương mặt đã tắt hẳn nụ cười. 12 giờ đêm, một ngày cuối tháng 12. Đêm hôm ấy, sau một ngày mệt mỏi vì mua được mấy chuyến hàng sắt, Tâm trở về căn phòng trọ rồi nhanh chóng thu dọn và lên giường ngủ. Căn phòng trọ Tâm thuê rộng chừng 15 mét vuông. Cánh cửa sổ cô đã buộc chặt bằng mấy sợi dây điện ghi vào cái chấn song bằng gỗ. Lúc này đang phát ra những tiếng vi vút bởi những cơn gió mùa đông bắc lọt qua khe cửa. Tâm kéo chiếc chăn bông lên cao quá cổ mà vẫn cảm thấy lạnh cóng toàn thân. Tâm trằn trọc không ngủ được dù hai mắt đã cay xè. Ngọn đèn quả nhót trên đầu giường đổ ập bóng Tâm lên tường, chốc chốc lại trở mình làm cái bóng khẽ lay động. Căn phòng đặc quánh một không khí lạnh lẽo thấu xương, chỉ còn tiếng thở dài chốc chốc phát ra nơi cổ họng của cô. Tâm đang chìm trong đống suy nghĩ miên man thì bất chợt ngọn đèn quả nhót hắt ra ánh sáng đỏ quạch, đột nhiên chớp tắt, làm Tâm mệt mỏi quay người kiểm tra ổ điện. Bỗng Tâm á khẩu không nói được tiếng nào, vì ở cái bàn gỗ cách chiếc giường Tâm đang nằm chỉ mấy bước chân, thằng Minh nó đang ngồi đó. Thân ảnh của nó mờ mịt, lúc còn lúc mất. Hình hài vẫn là đứa bé còn quấn tã, nhưng nó lại ngồi xếp bằng trên bàn nhìn Tâm chòng chọc. Phút chốc Tâm lấy lại ba hồn bảy vía. Cô tung chăn định lao ra ôm lấy nó, nhưng toàn thân như có một sức mạnh nặng nề đè lên, làm Tâm nằm im lìm không cựa quậy được. Hai giọng nước mắt rào ra, Tâm nói trong thổn thức: con ơi, con của mẹ ơi, mẹ đây, mẹ Tâm của con đây, con về với mẹ có đúng không con? Thằng bé vẫn ngồi xếp bằng dưới ánh đèn chớp tắt và cái không gian tranh tối tranh sáng đó. Tâm thấy nó khẽ gật đầu. Từ cổ họng bé nhỏ đó bỗng nhiên thoát ra một âm thanh thoát tục như vọng về từ chốn nào sâu thăm thẳm: mẹ ơi, con về với mẹ đây, Minh của mẹ đây. Tâm nghẹn ngào đáp: con trai ngoan của mẹ, lại đây với mẹ nào, lại đây con. Thằng bé khẽ lắc đầu, rồi vẫn bằng cái chất giọng thoát tục đó, nó chậm rãi kể: mẹ Tâm ơi, xin hãy nghe con nói. Hơn 100 năm trước, con vốn là một công tử quyền thế thuộc một gia đình phú hộ, giàu đất đố đổ vách. Thuở ấy là thời Pháp thuộc, nhà nào giàu đều có quyền bỏ tiền ra mua những người khác về làm người hầu, sống như nô lệ. Nhà con tất nhiên không ngoại lệ. Trong nhà, gia nhân già trẻ, nam nữ rất đông, nhất nhân theo lệnh chủ phục tùng, nửa lời không dám cãi. Thằng bé ngừng vài giây, hai khóe mắt mờ ảo chảy ra hai dòng lệ mà rằng: được cha mẹ đuông chiều từ nhỏ, gia nhân hầu hạ, ra bẩm vào thưa, nên tính tình con từ nhỏ đã ngạo mạn khinh người và đặc biệt thích bắt nạt người khác. Lớn lên thì cái tính xấu ấy được tôi luyện trở thành sự hung dữ, và chẳng có gì ngạc nhiên khi kẻ hầu người hạ trong nhà sẽ là những tấm bia hứng chịu những cơn thịnh nộ của con nhiều nhất. Thấy ai không vừa mắt là con lập tức chửi bới họ, mà lệ thường sau vài câu chửi thì sẽ là những đòn roi giáng xuống xối xả. Vừa được cây roi thanh gậy gì gần đó là con đập, đập liên tiếp, đập không thương tiếc. Tâm chết trần lắng tai nghe thằng bé kể. Thành ra con trở thành một cơn ác mộng khiếp đảm với người ở trong nhà. Ác mộng thật chứ không phải ví von, vì đã có những người bị con đập mạnh vào đầu, trúng những chỗ hiểm mà nằm liệt luôn, không dậy được, hoặc thậm chí là chết ngay, không chút tiếc thương nào cả. Với những người ấy, con sẽ sai người ta phác bỏ vào rừng cho dã thú ăn thịt. Đó là thời pháp thuộc, địa chủ với chính quyền pháp cấu kết, bao che cho nhau, nên việc gia nhân, người ở trong nhà bị đánh chết cũng sẽ chẳng có ai xử lý cả. Nó thổn thức một hồi, làm thân ảnh khẽ run lên. Lấy vợ rồi, còn có nhiều sự thay đổi, song có một điều được bảo tồn bất di bất dịch, đấy là cái thói quen thích đánh đập người khác. Biến cố xảy ra, âu cũng là báo ứng. Ba tên cướp trong một đêm mưa gió tối trời lẻn vào nhà cướp sạch vàng bạc, lại giết hết vợ con của con. Riêng con bị chúng đánh chết tươi rồi ném xác xuống sông để chịu cảnh cá tôm rỉa thịt, lại chịu lạnh lẽo hôi thối ngàn đời. Thằng bé nhìn Tâm mà khẩn khoản: sau khi con chết đi thì trả nghiệp, thì để được đầu thai làm người. Phúc phận của con đã được mẹ cứu giúp mà thương tình nhận làm con trai. Nhưng kiếp trước nghiệp báo con lớn quá, nên Diêm La không cho con được sống kiếp con người mà lại bắt con về. Sau khi con chết, ngày nào mẹ cũng ra cạnh mộ con, ngồi xếp bằng niệm Phật, kinh Địa Tạng. Con nói rằng khi người sống bồi hướng công đức tụng niệm kinh Phật cho người đã chết, thì người chết sẽ nhận được một phần công đức ấy. Vậy nên chính mẹ đã giúp con gột rửa trăm ngàn nghiệp báo chất chồng mà được như hôm nay. Tâm á khẩu không nói được lời nào nữa. Thân hình thằng bé khe khẽ mờ ảo trước mắt. Nó run run thân ảnh của nó rồi vẫn bằng cái giọng đều đều đó mà rằng: mẹ Tâm ơi, ngày mai trước khi ra khỏi nhà, mẹ nhớ thắp nhang rồi kêu tên con 3 lần. Con sẽ phù hộ cho mẹ. Đến giờ con phải đi rồi. Con lạy mẹ, con đi. Dứt lời, thân ảnh của nó vụt biến mất. Ngọn đèn quả nhót đã sáng tỏ lại. Tâm há hốc mồm, tung chăn ngồi bật dậy. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ thật đến mức hai hàng nước mắt của cô vẫn chảy dài. Tâm đốt lên một nén nhang cháy đỏ rực, thắp lên trước di ảnh thằng bé, rồi gục đầu khóc lóc. Tội nghiệp con trai bé bỏng của tôi, con sống khôn thác thiêng, an nghỉ đi con nhé. Sáng hôm sau, trước khi đi mua hàng, Tâm thắp lên nén nhang, rồi lầm rầm khấn tên của con. Quả nhiên hôm đó xảy ra sự lạ. Căn nhà mà Tâm thu mua phế liệu hôm nay của một bà chủ rất giàu có. Nhà bà ấy chuyển vô trung tâm Hà Nội, nên có hẹn Tâm đến mà cho không đống phế liệu. Vì Tâm đã từng đến đây mua bán mấy lần mà hầu như chủ nhà không bao giờ tính toán. Tâm trở về nhà cũng gần 12 giờ trưa. Y ạch phân loại thì Tâm á khẩu vì trong chiếc hộp gỗ đỏ sậm có bọc mấy lớp khăn tay trắng xóa là 5 nén vàng ròng. Tâm thất thần một lúc rồi chợt nhớ ra, trước khi rời đi, bà chủ có cho Tâm một số điện thoại và căn dặn: sau này có gì khó khăn, em cứ gọi cho chị, nhất định chị sẽ giúp. Tâm run rẩy bấm số, đầu dây bên kia là tiếng đàn bà trung niên bốc máy. Alo, tôi Ngân Hà xin nghe. Tâm run rẩy. Cô Hà, em là Tâm. Tâm sáng nay đến gom phế liệu đây ạ. Như dự liệu trước sẽ có cuộc điện thoại này, nên bà Hà cười xòa rồi đáp: chị biết Tâm sẽ gọi cho chị mà. lần trước con trai của chị nghịch ngợm bị té xuống hồ, may mà có Tâm cứu kịp thời. Chị đã nhiều lần muốn trả ơn, nhưng Tâm nhất định không chịu. Năm nén vàng đó là chị cố tình cho Tâm lấy vốn mà học lấy cái nghề nuôi thân. Tâm nhận cho chị an lòng, Tâm nhá. Bà Hà ngắt máy rồi, mà Tâm vẫn thất thần một lúc. Tâm lao lại bàn thờ, chảy hai dòng nước mắt, thắp nén nhang mà tỉ tê với di ảnh của thằng Minh. Vốn tính thiện lương, Tâm mang một nén vàng lên chùa cúng dường để các nhà sư lo liệu cho trẻ em cơ nhỡ. Số vàng còn lại, Tâm dành để học cái nghề may vá, vốn là ước mơ của cô từ nhỏ. Tâm thông minh nên tay nghề lên rất nhanh. Sau 3 năm cô đã trở thành một thợ may có tiếng ở đất Hà Thành với thương hiệu áo dài Khánh Tâm. Nhiều nơi như Trung Quốc hay Thái Lan cũng biết đến tiếng mà tìm về đặt mối làm ăn với cô. Nên chỉ mấy năm cô đã là chủ của chuỗi cửa hàng áo dài lên tới mười mấy tiệm. Một lần nữa, linh hồn con trai của cô lại cứu vớt đời cô qua cơn bí cực, đúng như lời nó nói. Cái chốn Hà Thành này, ai ai cũng biết bà Khánh Tâm là chủ hãng áo dài nổi tiếng. Áo dài của bà thậm chí được các hãng may mặc ở Trung Quốc và cả Thái Lan đặt hàng, nên quanh năm bận rộn lắm. Công việc này thường phải đi đây đi đó xa xôi, lại khá nặng nhọc, cần rành rẽ về kỹ thuật, nên bà Tâm tuyển lựa được 3 người cộng sự. Mỗi lần đi thị sát hay ký kết hợp đồng đều gọi đi làm cùng, lâu dần thành một ekip phối hợp ăn ý. Mặc dù trên danh nghĩa thì bà Tâm là chủ, nhưng chị em sống với nhau rất hòa đồng, thân mật. Một lần Tâm cùng 3 người cộng sự lên tận Hà Giang để ký một hợp đồng xuất 200 bộ áo dài truyền thống cho một bản nọ. Ký kết hợp đồng xong xuôi thì trời cũng tối, Tâm nhận tiền rồi cùng 3 cộng sự kia đi về. 4 người leo lên chiếc xe Jeep, phi nhanh lên con đường tối thui trở về nhà. Đó là một con đường rất hoang vắng, dài thăm thẳm, chạy xuyên qua những vườn đồi trồng cây ăn trái. Cảnh vật tối tăm, tịch mịch. Đang chạy, chợt mắt Tâm đảo qua, thấy một khối gì đó đen thui, to lù lù trên cây. Vốn tính tò mò, Tâm gọi 3 gã cộng sự dừng xe lại. Các em à, hình như chị vừa thấy một con gấu, nó ở trên cây kia kìa. Một gã bảo, chị hoa mắt đây à, Hà Giang làm gì có gấu chứ. Nói thế, nhưng cả đám vẫn quay lại xem sao. Bước lại gần, soi đèn pin lên, thì ông giời ơi, chẳng phải gấu cọp chi cả, mà là một người đàn ông mặc áo mưa, treo cổ chết lủng lẳng trên cây ổi rừng. Tá hỏa tam tinh, bà gã kia là toáng lên rồi co giò chạy thục mạng, bỏ lại mình Tâm giữa màn đêm hoang vắng với cái xác treo cổ. Nhưng không sao, Tâm tuy là thân đàn bà, nhưng gia cảnh cơ cực từ nhỏ, nên trời phú cho từ bé đã gan góc cùng mình. Nhưng chuyện này không làm cô sợ lắm. Hít một hơi trấn tĩnh lại, Tâm bước đến vái cái xác người đàn ông ấy mấy vái, rồi gắn thế này. Tôi với ông không quen biết nhau, tình cờ gặp ông đây cũng là một cái duyên. Mà duyên gặp này, tiếc rằng cũng là khi ông đã tử rồi. Ba đứa em tôi, nó cũng bỏ tôi chạy mất. Thôi thì tôi chỉ có thể giúp ông báo công an xã, để người ta truy ra ông ở đâu, rồi đem về nhà cho người thân tận liệm. Thế rồi Tâm chạy đi báo công an. Họ tới đưa xác người đàn ông xuống, lục trong người thì thấy địa chỉ nhà, rồi theo đó đưa xác về nhà. Tâm tính thích bạo động nên cũng đi theo về đến nhà ông ta luôn. Vào nhà ông ta thì câu chuyện lại càng buồn hơn. Vợ chồng ông ta sống ở cuối bản mường, có 2 đứa con còn rất nhỏ. Trong đó thì một đứa bị tật nguyền, gia cảnh nghèo sơ xác. Không biết có phải vì túng quẫn quá mà ông ta tự tử không nữa. Thế hoàn cảnh ấy, Tâm cũng không đành lòng bỏ mặc. Lục trong túi đếm được hơn 5 triệu đồng tiền đặt cọc áo dài mới nhận. 5 triệu đồng thời năm 98 khá là lớn. Tâm chạy đi mua một chiếc quan tài, rồi rút nốt chiếc nhẫn 3 chỉ vàng trên tay. Tâm thương cảm đưa cho người vợ, lo tiền mai táng cho người đàn ông xấu số kia. Sự việc xong xuôi rồi, Tâm trở về và cũng không suy nghĩ gì về việc đó nữa. Vẫn tập trung cho tiệm áo dài như trước. Chỉ có một điều lạ là Tâm luôn gặp may mắn, làm ăn phất lên như diều gặp gió. Cứ thế mấy năm sau, Lần đó, Tâm nhận được một hợp đồng tiếp tận bên Thái với nguồn cung chỉ theo chất lượng, mặt giá cả phải chăng. Lần đó, Tâm mang theo khá nhiều tiền, đi buôn bán, làm ăn mà. Thêm một sợi dây chuyền 5 chỉ vàng trên cổ nữa. Cũng như mọi lần, Tâm gọi ba gã cộng sự theo cùng để vào tiện cho công việc. Nhận hàng, giao tiền xong xuôi thì trời cũng đã tối. Phải xin chủ xưởng cho cả đám ngủ lại nhờ. Căn biệt thự trong khoảng đồi chỉ có hai mẹ con. Đàn bà với nhau cả nên họ vui vẻ chấp nhận. Cả ngày làm mệt nhoài rồi nên leo lên giường là Tâm ngủ ngay. Đang đêm, khi đang say giấc ngủ ngon, Tâm lạc vào một giấc mơ và thấy một người đàn ông xa lạ cùng với con trai nàng là thằng Minh bước đến, nói như hét vào mặt cô. Bà mau thức dậy đi, tôi là người đi theo bảo vệ bà suốt mấy năm nay để trả nợ bà đây. Và giọng thằng Minh gấp gáp hối thúc. Mẹ Tâm ơi, chạy, chạy ngay đi. Tâm nhào vào ôm thân ảnh bé bỏng của con trai mà nức nở. Nhưng thằng bé cứ đẩy ra và kéo tay Tâm luôn miệng. Mẹ Tâm, chạy đi, chạy ngay đi. Tâm ngơ ngác hỏi lại. Mà ông là ai? Tôi chính là người treo cổ ở Hà Giang năm đó đây. Bà nhớ chưa? Ở ngoài sau nhà, họ đang mài dao rựa, giáo mác để giết bà cướp tiền và vàng của bà đó. Giờ bà hãy đạp cái cửa sổ này ra rồi nhắm thẳng hướng đông mà chạy thật nhanh. Bà sẽ gặp một cái am của Nico. Chỉ có đường đó bà mới thoát thân được thôi. Ngoài ra, chạy đường nào bà cũng chết hết. Xin bà đi ngay cho. Tâm mở trừng mắt bừng tỉnh. Bên tai cô, tiếng con trai vẫn vẳng vẳng. Quả nhiên Tâm thấy có tiếng bước chân đang tiến lại gần, cách cô chỉ một căn phòng. Không suy nghĩ gì nhiều, Tâm lập tức y theo lời chỉ dẫn của hồn ma con trai và người đàn ông trong mơ. Dùng hết sức, tung chân đạp mạnh vào cái cửa sổ. Đúng là nó không có kiên cố gì, ăn một cú đạp thì văng ra liền. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, tay vừa nhanh lấy túi tiền, Tâm phi ra ngoài nhằm thẳng hướng đông mà chạy thục mạng. Đằng sau, bà gã cộng sự thấy Tâm chạy liền phóng theo bám gót. Tâm ngoái lại thì nhận ra ngay ba dáng người thân quen, chính là ba tên cộng sự, tên nào cũng dao rựa giáo mác lăm lăm trên tay. Hiểu ngay ra vấn đề, Tâm tăng tốc chạy trối chết. Vừa lật đêm tối khó thấy rõ, vừa gặp Tâm chạy quá nhanh và cũng vì bất ngờ, không hiểu sao cô biết trước mà tỉnh dậy, bỏ chạy như vậy. Chỉ một lát sau, bà gã kia đã bị Tâm bỏ mất dấu. Tâm cứ thế tiếp tục chạy. Được một lát, quả nhiên gặp một cái am. Cô nhanh chân leo qua hàng rào vào trong thì thấy một sư cô đang thức. Chắc là dậy sớm tụng kinh hay sao đó. Tâm nhanh chóng kể lại sự việc rồi được sư cô thương tình cho nương nhờ nên mới qua được kiếp họa sát thân đó. Nhân tình thế thái thay đổi thật nhanh, mới chị em đó chỉ vì tiền mà nỡ xuống tay giết nhau cho đành. Sau đêm đó, bà tên ấy cũng bỏ trốn không bao giờ Tâm gặp lại nữa. Đến khi trời sáng, Tâm xin cáo biệt sư cô rồi một mạch về Hà Nội. Tâm lục tục lấy 2 cây vàng và 1 triệu đồng đem đến nhà người đàn ông treo cổ chết ở tận miệt Hà Giang mấy năm trước. Tâm kể lại sự tình đã xảy ra rồi tặng số tiền vàng đó cho vợ con ông ta như một lời cảm ơn. Trước bàn thờ ông ấy, Tâm thắp nén nhang mà khấn rằng ân nghĩa duyên nợ giữa tôi với ông xem như đến đây cũng đã trọn vẹn. Tôi giúp ông rồi ông theo bảo vệ tôi suốt mấy năm và cứu mạng tôi. Thôi coi như huề. Không ai nợ ai nữa. Ông không cần theo bảo vệ tôi nữa. Ông đừng vương vấn cõi trần này làm gì nữa. Mà lo siêu thoát, đi đầu thai đi. Những tưởng ở hiền gặp lành. Nhưng thói đời nào có dễ dàng như vậy. Biến cố xảy đến với cô như một quy luật tất yếu của cuộc đời. Bắt nguồn từ chữ tham của lòng dạ con người. Tiếng chuông điện thoại réo rắt. Alo, tôi Khánh Tâm xin nghe. Giọng của lão Hiểu reo lên ở đầu dây bên kia. Tâm, Khánh Tâm đó hả con? Ông Hiểu đây. Tâm sững sờ mấy giây rồi đáp. Ông à, sao ông lại biết số điện thoại của con? Lão Hiểu cười xuề xòa. À, trời ơi, Ở đây ai mà không biết thương hiệu áo dài nổi tiếng khắp Hà Nội của cháu ta cơ chứ? Còn mấy cửa hàng ở Quảng Ninh mình này? Ta lần là dò hỏi thì biết số của con thôi. Tâm dè dặt đáp. Vâng, thế ông gọi cho con có chuyện gì không ạ? Lão Hiểu đáp. Từ khi con lên Hà Nội đến giờ cũng ngót nghét 12 năm rồi đấy. Sao không thấy con về thăm ông bà? Tâm gằn giọng đáp. Về đâu? Về đâu kì mà, nhà đã bị ông bà lấy mất. Mấy lần dỗ bố dỗ mẹ, con đều chỉ dám về thắp cho họ nén nhang rồi đi ngay. Vì chính ông bà đuổi cổ con cơ mà, ông quên rồi sao? Lão Hiểu bối rối nói. Ấy chết, sao con lại nói như thế? Con nói thế là chết ta đấy. Ta giữ cho con căn nhà này, đợi khi con lớn sẽ trao trả lại. Chứ ta nào có tự hào gì. Con biết đấy, mấy chú của con không may yểu bệnh chết cả. Giờ chỉ còn hai thân già này thôi. Con là người thân duy nhất trong nhà mà ta tin tưởng. Con nhớ xem, lúc con đói khát, ai cho con tiền đong gạo? Tâm cày cày sống mũi im lặng. Lão Hiểu tiếp tục tỉ tê. Ta cũng gần đất xa trời rồi. Đến cả cháu, ta cũng từng tử mặt. Thì ta sống làm gì nữa? Thôi, để ta chết quách cho xong. Tiếng bụ hoa thút thít vọng vào trong điện thoại. Tâm thở dài một hơi rồi bảo. Phận làm con, nào dám trách ông bà chứ? Lão Hiểu gấp gáp nói. Đúng, đúng vậy. Giờ ta chỉ có mình con là họ hàng máu thịt. Ta gọi điện là muốn báo cho con. Hai ngày nữa là đám dỗ cha con. Con thu xếp về rồi cùng ta quy tụ cho cha mẹ con về gần nhau. Có thế ta mới yên lòng và nhắm mắt. Tâm cúp điện thoại rồi nhanh chóng thu xếp công việc. Ngay chiều hôm sau đã có mặt tại Quảng Ninh. Vợ chồng Lão Hiểu đon đả đón tiếp rồi sắp xếp cho Tâm ở tại căn phòng đầy đủ tiện nghi. Tâm mệt mỏi chìm vào giấc ngủ thì biến cố đó đã ập tới. Số là Lão Hiểu và mụ vợ có ba thằng con trai đều thuộc dạng phá gia trì tử. Chúng đều chết trong những cuộc ăn chơi trác táng. Lại thấy Khánh Tâm ngày càng giàu có nên đem lòng ganh ghét lắm. Đêm hôm đó sau khi đã chuốc say nàng, hai vợ chồng lão đã chuẩn bị đầy đủ văn tự, có điểm chỉ dấu tay của nàng là đồng ý sang nhượng lại tất cả của cải cho vợ chồng lão. Lão Hiểu thổi mấy hơi vào cái dấu tay đó, chưa còn ráo mực mà mụ Hoa mới mang về từ phòng, nơi Tâm đang ly bì vì thuốc mê. Mụ run run giọng bảo, xong, xong rồi, giờ tính sao với nó đây, nó tỉnh dậy là chết đấy. Lão Hiểu mới gằn giọng, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Giết nó đi, rồi mang xác nó thả đi. Trời biết, đất biết, tôi biết, ba biết. Không ai nói ra, thì có rời mà tìm. Bà xuống nhà dưới, lấy cho tôi sợi dây thừng đến đây. Mụ Hoa run cầm cập rồi bảo. Giết, giết, phải giết nó thật sao? Lão Hiểu gắt. Không giết, để nó cho mình rũ tủ à? Ngủ thế. Thôi, đi nhanh lên đi, không nó tỉnh dậy là chết cả lũ bây giờ. Mụ Hoa run rẩy bước ra ngoài, nhắm hướng nhà dưới cách đó hơn 100 mét mà đi. Bầu trời bỗng dưng đổ cơn mưa lớn. Trên tầng không một tiếng sét vang rền giận dữ, kèm theo đó là vài tia chớp xé toạc không gian âm u, đang ầm ầm tiếng mưa mà soi rọi căn nhà. Thập thoáng trong góc phòng, một thân ảnh bé nhỏ đã lù lù đứng ở đó từ lúc nào, trợn trừng mắt chứng kiến hành động của vợ chồng lão. Mụ Hòa vội vã bước ra khỏi nhà chính, rồi đội mưa men theo hông nhà chạy vội xuống căn nhà dưới, vốn là nơi để khu bếp núc và nhà kho chứa mấy thứ đồ lặt vặt. Mụ nhanh tay tra chìa khóa vào ổ, rồi đẩy nhanh cánh cửa mà bước vào. Với tay bật công tắc đèn, rồi run rẩy vì mấy giọt mưa đã ngấm vào da thịt. Mụ điên cuồng lục tung trong đống máy móc lằng nhằng, vốn là nơi chứa những thứ hỏng hóc của mấy sạp cá ngoài Vân Đồn mà đám làm thuê chuyển về cho vợ chồng bộ sửa chữa nhằm tìm đoạn dây thừng cho chồng của mình. Mụ và chồng đã bàn tính kỹ lưỡng là sẽ dùng nó để thắt cổ Tâm cho chết ngạt đi. Mụ còn nhớ như in lúc rót cho Lão Hiểu cốc nước chè rồi dò hỏi. Sao? Sao không thấy dao mà đâm chết nó luôn đi? Dây thừng chì cho tốn sức. Lão Hiểu đanh mặt mà quát. Đâm nó à? Thế dễ thường nó mất tích, công an không mò về đây mà tìm mà. Rồi họ phát hiện dấu máu thì trốn đi đâu? Mụ Hòa tấm tắc nói. Hay lắm, ông tính chí phải. ngừng một giây như chợt nhớ ra điều gì, mụ hỏi dồn dập. Rồi giết nó xong, xác nó tính sao? Đem chôn hay đem đốt? Ông phải tính cho kỹ vào. Lão Hiểu nhấp ngụm trà, khinh khỉnh lên mặt. Thằng Hiểu này đã tính là chỉ có chuẩn xác thôi. Thắt cổ nó xong thì đem xác nó bọc bằng tấm lưới sắt, quấn mấy vòng rồi đem ra biển mà thả. Có cho tiền, xác nó cũng chẳng nổi lên đâu. Lũ cá nó rỉa thịt xương tan nát rồi, cứ thế mà nằm im dưới biển, trời đất quỷ thần không hay. Mù Hòa vỗ đùi đánh đét một tiếng. Hay lắm, ông tính toán chu toàn lắm. Lúc bản tính là vậy, nhưng khi bắt tay vào làm thì bộ cứ run như cầy sấy. Chốc lát nữa thôi, một tưởng tượng hai vợ chồng bộ sẽ quấn cái dây thừng buộc trâu vào cổ rồi ra sức ghì hai đầu thì con Tâm chỉ có chết. Gia sản kia sẽ là của vợ chồng bộ, nên mụ càng hành động mau lẹ. Mụ đang điên tiết vì sợi dây thừng mới chiều nay còn để gọn gàng trong góc này mà giờ tìm mãi không thấy, thì bất ngờ xảy ra sự lạ. Dưới tiếng mưa đang ầm ầm như trút, mụ nghe rõ ràng có ba tiếng gõ cửa và tiếng trẻ con gào khóc. Tiếng gõ cửa đều đặn, mỗi lúc một lớn dần, hòa trong tiếng mưa, làm mụ bất giác đứng nhòm dậy, nhìn ngó ra ngoài khoảng sân đang mịt mù vì mưa gió. Quái lạ thật, chắc còn chim gõ kiến nào lạc vào nhà mình rồi. Mụ tiếp tục lật tung đống đồ thì quái lạ thay, cuộn dây thừng mà mụ tìm nãy giờ không thấy giờ lại nằm ngay ngắn ngay dưới chân mụ. Mụ bất giác nhặt nó lên rồi gắt, còn mẹ mày chứ, là bà tìm nãy giờ. Thế rồi một ánh chớp xé toạc không gian soi rọi xuống khoảng sân trước cửa, làm mụ bất giác đánh rơi sợi dây thừng đang cầm trên tay xuống. Tiếng ngoài cửa ngay sát bức tường chỗ ngoài cổng, tiếng con xì đang sủa lên không ngớt. Xì là giống chó bẹt dê, cực kỳ thông minh và coi nhà rất giỏi. Mụ đã phải tốn đến mấy triệu bạc mua nó về, rồi tốn thêm mớ tiền cho người huấn luyện, nên ngoài lão Hiểu ra thì nó chỉ nghe lời mình mụ. Từng tràng thanh âm ngân dài rồi tắc nghẹn trong cổ họng, mụ bực mình tính ra ngoài cổng xem sự thể ra sao. Nhưng phần vì ngại mưa lớn, phần thì trong đầu mụ có một ý nghĩ mới xuất hiện. Mụ kinh hãi lẩm bẩm trong miệng, hay là có ăn trộm nhân lúc mưa gió mà lẻn vô nhà mình. Thôi chết rồi, đúng rồi. Mụ quay lại cầm chặt cái gậy gỗ trên tay, đang mòn men định theo hông nhà tiến ra thì bất chợt ngọn đèn trên trần chớp tắt chớp tắt. Mụ điên tiết chửi rủa trong họng, còn mẹ nó chứ, nửa đêm còn cúp điện. Một tia chớp lóe lên kéo theo một tràng âm thanh rền vang trên bầu trời. Mưa càng lúc càng nặng hạt. Sau khi đảo quanh một vòng thấy mọi thứ vẫn ổn, mụ mới trở lại phòng bếp đang lấy sợi dây thừng lên trên nhà. Nhưng lúc mụ vừa quay lưng từ hướng ngoài cửa để chuẩn bị khép hai cánh cửa thì ánh chớp chói lòa đổ ập xuống rọi qua cánh cửa kính, làm cho mụ giật mình. Vì trong vòng vài giây đó rõ ràng chỉ có mình mụ, nhưng lại có tới hai cái bóng. Mụ bất giác quay ngoắt lại sau lưng rồi quát lớn, đứa nào nửa đêm lèn vào nhà tao, khôn hồn thì cút xéo, đừng để tao bắt được. Đổi lại chỉ có tiếng sấm rền và vài ánh chớp dọc ngang soi sáng cả khoảng sân trước biệt thự. Mụ định bụng chạy ngay lên nhà báo cho lão Hiểu thì lúc vừa quay đi, mụ có cảm giác có ai đó đứng nhìn mình chằm chằm từ sau lưng. Gai ốc nổi dọc sống lưng khi một làn gió lạnh buốt xộc tận vào gan ruột. Trực giác mách bảo làm mụ bất giác quay đầu lại thì ôi thôi, đập vào mắt của mụ đằng sau cái ô kính loang loáng nước mưa chính là thân ảnh xanh xao của một đứa trẻ con mới sinh. Đứa bé kia trần trùng trục ngồi xếp bằng ở đó, khuôn mặt khổ đét nhưng toàn thân phủ thũng ướt đẫm nước mưa, da thịt của nó căng ra theo từng nhịp thở, hai hốc mắt sù bắm ộc ra dòng nước đen sì chảy ướt đẫm cổ hòa với nước mưa làm đỏ lòm cái cửa kính. Mụ á khẩu, toàn thân cứng đờ, hai mắt mở trừng trừng nhìn cái thây ma đang nhều ra toàn máu mỡ nhớp nháp. Thằng bé nhẹ nhàng ngẩng đầu rồi chống hai cái cánh tay đứng lên, hai cánh tay gầy nhặng lại dài quá đầu gối làm cái thân hình đang phủ thũng dần dần xuyên qua cánh cửa. Miệng không ngớt thì thào thứ âm thanh khản đục, phận uất như vọng về từ chỗ nào sâu thẳm thẳm. Giết mẹ tao, tao giết cả nhà mày. Đoạn cơ thể thằng bé trương phành lên, áp sát mặt mộ, nơi cổ họng phát ra tiếng cười thè thé. Mụ lầm lũi tiến vào trong nhà kho, rồi nhặt lấy cuộn dây thừng và thất thần trở lên nhà. Ánh đèn trên tường đã tắt ngúm, trả lại khoảng không gian đen kịt, chỉ còn tiếng mưa ầm ầm rội trên mái tôn. Lão Hiểu đi đi lại lại trong phòng mà sốt ruột lắm. Giọng lão lầm bầm trong cổ họng. Con đĩ này làm cái gì mà lâu thế? Ánh đèn đê ông trên trần nhà bỗng nhìn chập choạng rồi vụt tắt. Từ khoảng sân trước căn biệt thự, con chó lão hết mực cưng chiều lại bắt đầu gầm gừ những thanh âm nhỏ nhỏ. Rồi hai chân trước của nó lại cào vào bờ tường liên tục, nghe rìn rít, làm cho lão thấy rùng mình. Quận chặt chiếc áo khoác máng trên tường lên người, nhưng gai ốc vẫn dựng hết cả lên. Lão bất chợt á khẩu, hai mắt lạc thần, vì chỉ một giây trước thôi, khi tiếng sét đì đùng kèm theo ánh chớp soi rọi khỏi ô cửa kính, lão chợt nhận ra hình như có ai đó đang đứng ở góc nhà chòng chọc mà nhìn lão. Không dám ra ngoài vì sợ bụ vợ vào không gặp lão sẽ bỏ đi tìm thì lỡ dở kế hoạch ra, lão đưa hai tay bịt tai lại. Nhưng con chó lại tru lên, mỗi lúc một ghê rợn hơn. Lát sau lại sủa từng hồi liên tục, và cặp móng sắt lại tiếp tục cào vào bờ tường những tiếng rèn rẹt. Lão lại tót người thầm nghĩ, tiếng chó sủa lớn quá trong đêm khuya, tại sao mụ vợ lão không nghe thấy nhỉ? Lão chờ đợi mãi mà chẳng thấy mụ lên tiếng, chứng tỏ chỉ có mình lão nghe được. Một cơn gió theo cái lạnh lẽo tột cùng làm lão nổi gai ốc. Lão leo lên giường nằm co quắp, ôm cái gối vào lòng. Mặt lão lom lom nhìn ra ngoài cửa sổ còn loang loáng đọng nước mưa. Một lúc sau, tiếng chó bỗng im lặng, tiếng móng chân cào vào bờ tường cũng im ắng hẳn. Lão nhẹ nhẹ kéo mắt chăn xuống khỏi để mà thở. Nhưng tiếng chó vừa im được một lúc thì phía phòng thờ sát cạnh đầu giường của lão lại vang lên một tràng dài tiếng trẻ con khóc lành lành. Lão điếng hồn lùi hẳn vào trong phách, nhìn chằm chằm với bức tường giáp phòng thờ mà không dám thở mạnh. Ngọn đèn trên trần tắt càng làm cho cái không gian thêm ma quái. Lão vùng dậy mở toang cánh cửa sổ để ánh đèn ngoài sân có thể chiếu vô, đặng xua đi cái nỗi sợ hãi mơ hồ đang dâng lên trong lòng mình. Màn vừa kéo ra, lão hãi hùng kêu lên và bước lùi lại mấy bước. Trên bãi cỏ xanh mượt trước mặt, dưới ánh sáng của ngọn đèn cao áp, cái căn biệt thự khoảng vài chục bước chân trơ trọi một cây xoài đã rụng hết lá. Một đứa trẻ con đứng lom khom dưới gốc cây, đăm đăm nhìn vào cửa sổ. Mặc dù khoảng cách khá là xa, lại bị làn mưa như tát nước vào mặt che khuất, nhưng dưới ánh sáng của ngọn đèn cao áp và ánh chớp lập lòe rọi xuống, lão cũng nhận ra ngay đó là một đứa con nít với cái dáng nhỏ bé không thể lầm lẫn vào đâu được. Đứa bé ở trần trùng trục, da dẻ một màu trắng xá thoát tục, im lìm đứng dưới gốc cây xoài đăm đăm mà nhìn lão. Đứa bé ma quái đứng im lìm mấy giây rồi quay lưng khuất dạng sau đám tre trúc cạnh nhà. Lão đứng chết chân ở đó đờ đẫn suy nghĩ, tim vẫn còn đập thình thịch. Căn nhà vắng lặng đến lạ thường, một tiếng động nhỏ cũng làm cho lão cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Đôi mắt vẫn còn cay, lão đứng trước bồn rửa mặt cúi xuống vặn nước. Lão nhắm mắt lại vọng thật nhiều nước rồi vã lên mặt cho tỉnh. Đang lau mặt thì lão ngạc nhiên khựng lại vì chợt người thấy mùi gì hôi thối lắm. Càng về sau, cái mùi đó càng nặng, làm cho lão nhíu mày lại. Dường như có tiếng bước chân nặng nề đang tiến lại gần. Lão im lặng lắng nghe thì không thấy gì nữa. Căn nhà bỗng chìm trong im lặng mênh mông, không một tiếng động nào ngoài tiếng mưa đã bất chợt tạnh. Lâu lâu chỉ còn rơi vài giọt. Lão mòn men vào trong phòng ngủ, ráo rác ngó quanh tứ phía, rồi giật vội cái áo lông đang máng trên tường. Nhưng như có một sức mạnh kỳ lạ, hoặc như có ai đang ghì chặt lấy, mà mãi lão vẫn không lấy xuống được. Lão dùng hết sức kéo thật mạnh cái đinh sút luôn. Lão ngã té xuống đất. Đang cố gắng lồm cồm bò dậy thì lão á khẩu đái ướt cả quần. Vì sau lưng lão, cái cánh cửa gỗ nặng nề đang khe khẽ mở ra. Tiếng bản lề kêu lên kèn kẹt, rồi một ánh chớp chói lòa làm một thân ảnh đổ ập xuống. Lão kinh hãi gào toáng lên rồi quay đầu lại. Trong cái không gian lúc mở lúc tỏ vì ánh đèn nhập nhoạng đó, Mụ Hoa đứng im lìm ở nơi ấy, tóc rối bù xõa ra. Nước mưa làm tóc của mụ bết lại, che kín cả khuôn mặt. Trên tay của mụ là sợi dây thừng cột trâu mà lão đã chuẩn bị trước đó, giấu ở căn nhà kho sát cái bếp ở nhà dưới. Lão định thần mấy lần rồi quát to: "Làm cái gì dưới đấy mà lâu thế? Nhanh, nhanh lên, không còn tâm nó tỉnh lại thì hư bột hư đường hết giờ." Lão nói rồi tiến ra cánh cửa nhằm hướng phòng Tâm vội vã. Lúc lão vừa đi qua thì làn hơi lạnh lẽo tột cùng dội vào da thịt. Khi lão chạm vào tay của Mụ Hoa làm lão bất giác co rúm lại. Một tiếng cười lanh lành the thé cất lên trong phòng. Lão chưa kịp định thần thì sợi dây thừng trên tay Mụ đã tít chặt cổ họng của lão. Dường như có một sức mạnh vô hình mà Mụ nắm chặt hai đầu dây thừng rồi nhấc hẳn lão lên không, nhẹ như nhấc một đứa con nít. Lão kinh hãi đến tột độ, cổ họng ú ớ một tràng, hai bàn tay cào lên cổ điên cuồng, rồi vài giây sau buông thõng, hai mắt trợn trừng trắng dã mà chết tươi tại chỗ. Thanh âm cuối cùng lão nghe được trước khi hồn đìa khỏi xác là: "Giết mẹ tao, tao giết cả nhà chúng mày." Sáng hôm sau, Tâm tỉnh dậy thấy đầu mình đau nhức lắm, bèn đi tìm nước uống. Nhưng lạ thay, cả căn biệt thự rộng lớn mà cả hai vợ chồng lão Hiểu cũng bặt bóng chim tầm cá. Hai ngày rồi, công an cũng không tìm được tung tích của hai người đâu. Trên bàn chỉ còn tờ giấy ghi rõ nội dung cho Tâm thừa hưởng hết gia sản cả đời đã gây dựng của họ, là căn biệt thự mấy trăm mét vuông, mấy sạp cá ngoài Vân Đồn và hơn 3 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm. Trên tờ di chúc còn in hẳn hai vết điểm chỉ bằng mực đỏ đã thâm lại như vết máu khô lâu ngày. Tâm trở lại Hà Nội, trong lòng bao nhiêu hoài nghi thắc mắc. Trưa hôm ấy, đang chuẩn bị ra ngoài, thì thấy một bà lão ăn xin đang lê lết ngoài đường. Vốn tính thiện lương, Tâm tiến lại gần rồi dúi cho bà một nắm tiền và bảo: "Cô ơi, cô cầm lấy chỗ này mua gì ăn tạm nhé. Nếu có khó khăn, cô cứ tìm tới tiệm áo dài lớn nhất đằng kia kìa. Tiệm áo dài Khánh Tâm nhé cô." Người đàn bà kinh hãi trễ chiếc nón mề xuống, khuôn mặt lấm lem bụi đất. Tâm cũng thất thần một giây rồi gào lên: "Ngân Hà, là chị đúng không?" Rồi hai chị em ôm nhau khóc. Tâm đưa bà Hà về tiệm hỏi rõ nguồn cơn thì được bà Hà cho biết chồng bà nợ nần cờ bạc nên tiêu tán gia sản, nhà cửa các thứ mất sạch, con cái phải tha phương cầu thực tận trong miền Nam nên cực chẳng đã, bà phải lê la ăn xin cho qua ngày. Tâm quỳ xuống khóc lóc rồi gục vào bà Hà mà rằng: "Chị ơi, em có được ngày hôm nay đều nhờ ơn trời bể của chị. Nếu chị không chê thì xin nghe theo ý em. Như ngày trước em đã theo ý chị nhá." Toàn bộ tài sản của vợ chồng lão Hiểu mà Tâm được thừa kế, cô sang tên hết cho bà Hà. Bà Hà sau đó gầy dựng lại cơ nghiệp, đón chồng con về đoàn tụ mà làm lại cuộc đời. Âu cũng là ơn đền oán trả. Bạn bè và nhiều người xì xào ra vào lắm khi Khánh Tâm quyết định sẽ kết hôn với một chàng trai kém bà tới 15 tuổi, bỏ mặc những lời gièm pha. Hôn lễ vẫn được tổ chức rộn ràng. Đêm tân hôn, lúc Tâm đang thiều thiều ngủ vì mấy ngày bận rộn tiếp khách khứa các nơi đến chúc mừng. Trong giấc mơ chập chờn đó, Tâm lại thấy hình ảnh thằng Minh, con trai của mình. Nó kéo tay Tâm với giọng nói rất khẩn khoản: "Mẹ Tâm ơi, chạy, chạy ngay đi." Và hồn ma của người đàn ông thắt cổ năm nào cũng vừa xuất hiện thì thầm bên tai Tâm. Bên ngoài, tiếng chân gã chồng mới cưới đang chậm chậm tiến sát đến nơi cửa phòng. Kính thưa tất cả quý vị, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị khán thính giả câu chuyện mà kinh dị ngắn có tựa đề là Ơn Đền Oán Trả của tam tác giả, gồm ba tác giả Mạnh Ninh, Nguyễn Du Ly và tác giả Diệp Lâm Khánh. Thưa quý vị, câu chuyện này có một cái kết thúc mở để quý vị có thể suy nghĩ, suy đoán xem là tiếp tục câu chuyện sẽ như thế nào. Thưa quý vị, có thể nói đây là một câu chuyện cũng rất hay, đúng là ơn đền oán trả, đúng nghĩa với tựa đề của nó. Thưa quý vị, buổi đọc truyện đêm khuya hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ Tuấn Anh cùng ekip và các tác giả bằng cách là bấm like video. Đừng quên chia sẻ video cho mọi người cùng nghe và đăng ký kênh YouTube, bấm chuông để không bỏ quên bỏ lỡ những câu chuyện mà Tuấn Anh phát trên kênh YouTube. Đừng quên chia sẻ những cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện bằng cách để lại comment ở bên dưới video này. Còn bây giờ Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.